Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685. Khác nhau. Hạ Á, Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện Tử. Thanh Phong Tông chủ mời xem. Tư Duy Kỳ sư trưởng chỉ lấy bọn hắn vận chuyển tới cái dương này. Đây là ngài mới chiến giáp, loại hình vì chiến trường hủy diệt giả, nặng 194 kg, hoàn toàn căn cứ Thanh Phong Tông chủ cơ thể của ngươi kết cấu cùng hành vi hình thức tiến hành chế tạo, dùng đặc biệt cơ học thiết kế phương án, có thể hữu hiệu gỡ đảo tất cả thêm tại chiến giáp bên trên tác dụng lực. Đã nhìn ra, các ngươi có lòng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bộ này ẩn ẩn hiện ra một tia kim quang chiến giáp. Hết sức hài lòng, các ngươi chẳng những vứt ra ánh sáng, còn đánh sáp, không biết có hay không bôi phản quang sơn. Nếu như thêm bên trên phản quang tầng, tại dưới thái dương tiến lên, trên người tuyệt đối là kim quang rạng rỡ, như đại nhật chân thần, đặc hiệu một khối đều hơn. Tư Duy Huỳnh nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Cái này, hẳn là đang khích lệ bọn hắn à. Túi lưu lại sao? Lưu lại, tốt, ta rất hài lòng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cảm ơn các ngươi, không cần không cần. Khả năng giúp đỡ được bên trên Thanh Phong Tông chủ vội vinh hạnh của chúng ta. Tư Duy Kỳ nói, nhìn xem cái này bộ chiến giáp một chút. Cái này bộ chiến giáp đã đạt đến hạng nặng chiến giáp cấp độ. Hoàn toàn có thể lắp đặt vũ khí treo đầy bình đài. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong vì truy cầu trôi chảy tính, cân bằng tính cùng tính linh hoạt, cự tuyệt lưu lại treo đầy vũ khí không gian. Nếu không mặc cái này thân chiến giáp, bất kỳ cái gì một vị trí cường giả sợ là đều có thể giết xuyên một chi hiện đại hóa quân đội vạn. Người, Tư Duy Hình đưa đến chiến giáp cáo từ rời đi, bởi vì đối với loại này tên chiến trường hủy diệt giả kiểu dáng mới chiến giáp không quen. Bách Lý Thanh Phong hoa nửa cái đến giờ đem chiến giáp xuyên bên trên. Hoạt động một chút gân cốt, tổng thể cảm giác vẫn là 10 phân không tệ. Mặc dù tăng lên không ít trọng lượng, độ dày có tăng lên, rất nhiều nguyên vốn có thể làm ra cực hạn động tác nhận lấy không nhỏ hạn chế. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong bản thân liền là một cái không thế nào tinh thông dùng cực hạn động tác. Quỷ dị kiếm thuật đến đối địch người, hắn cùng địch nhân chém giết, dựa vào đều là tuyệt đối lực lượng cùng bộc phát, tam bản phủ xuống dưới. Địch nhân cơ bản bên trên liền không sai biệt lắm giải quyết. Nếu như không giải quyết được, xoay người chạy, dù sao có ai nhìn thấy một cái thích khách liên tục xuất thủ 3-5 lần giết không được đối thủ lúc còn tiếp tục giữ lại cùng chết. Cũng không phải loại kia lui không thể lui, không chết không thôi chiến đấu. Đinh linh linh, Bách Lý Thanh Phong thử một cái chiến giáp tính năng về sau. Hắn thả trong phòng khách điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền ra Bạch Y Thắng thoáng đè thấp thanh âm. Thanh Phong chúa tể, Thiên Khuyết Sơn hư hư thực thực có một đạo không gian chi môn tạo thành, ngươi biết hay không? Thiên Khuyết Sơn, không gian chi môn. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Cái gì là không gian chi môn? Ngươi có thể lý giải thành mãi mãi mở ra không gian thông đạo. Có không gian chi môn địa phương, hai thế giới kết nối sẽ không còn trở ngại. Cái gì? Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Cái kia Thiên Khuyết Sơn địa quật người. Hung thú nếu muốn xâm lấn Đông Thần Châu chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể chạy tới. Thậm chí liền sau khi cơm nước xong thời gian đều có thể hướng chúng ta Đông Thần Châu đi một chuyến. Trắng trợn phá hoại, chờ tiêu hóa xong lại chạy trở về. Bạch Y Thắng mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong cái thí dụ này có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, là thuyết pháp này. Bất quá, không gian chi môn mấu chốt không ở chỗ kết nối thế giới thứ hai cùng chủ thế giới, mà ở chỗ không gian chi môn mở ra sau sẽ dẫn phát thế giới thứ hai đặc thù năng lượng thừa số chảy ngược. Nói một cách khác, không bao lâu, lấy Thiên Khuyết Sơn làm trung tâm phương viên số 10 cây số. Trên 100 cây số phạm vi bên trong, trong không khí đặc thù năng lượng thừa số sẽ trở nên có chút nồng đậm. Ngoài ra, bởi vì đặc thù năng lượng thừa số chảy ngược mang tới sinh động tính, người tu luyện nghĩ muốn thừa cơ đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực cũng sẽ dễ dàng một mảng lớn. Có thể hay không đem không gian chi môn phá hủy? Bách Lý Thanh Phong nói. Phá hủy? Bạch Y Thắng rất là ngạc nhiên. Tại sao phải phá hủy? Không gian chi môn có thể đem toàn bộ Thiên Khuyết Sơn hóa thành tu luyện thánh địa. Đỉnh phong giai đoạn trí cường giả mượn nhờ Thiên Khuyết Sơn một vùng sinh động năng lượng thừa số, đem thiên nhân hợp nhất loại kia cảm giác huyền diệu từ hư hóa thực, luyện hư trở thành sự thật, luyện hóa thành sinh mệnh lực trường, đem so với địa phương khác muốn dễ dàng nhiều. Loại này thánh địa, rất nhiều đứng đầu nhất tu luyện tổ chức cầu còn không được. Tại sao phải tiến hành phá hủy? Nhưng nếu như không gian chi môn thời khắc mở ra, địa quật người thời khắc khác đều có thể giết tới. Đông Thần Châu Chư Quốc chẳng phải là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Điểm này ngươi không cần lo lắng, không gian chi môn đối diện Thiên Trụ Nguyên cũng không tính là gì cường giả. Nếu như Đông Thần Châu thật cùng Thiên Trụ Nguyên toàn diện khai chiến, lại thêm đi lên tự các nơi trên thế giới rất nhiều đỉnh tiêm cường giả, Thiên Trụ Nguyên căn bản ngăn không được thế giới loài người lực lượng. Nói một cách khác, cần muốn lo lắng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh không phải là các ngươi Đông Thần Châu, mà là Thiên Trụ Nguyên địa quật người mới đúng. Cái kia như thế nào cho đến nay Thiên Khuyết Sơn chiến loạn đều chưa bình định, lúc ấy không gian chi môn mở ra sắp đến, ai bỏ được ở thời điểm này quấy nhiễu không gian chi môn mở ra? Bạch Y Thắng nói đến đây, đi thẳng vào vấn đề nói, Thanh Phong, Thiên Khuyết Sơn thuộc về Cực Quang Đế Quốc lãnh địa, mà hiện tại Cực Quang Đế Quốc cơ hồ rơi vào các ngươi Hy Á trưởng khống bên trong. Ta đây là nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Chúng ta Thiên Cơ Lâu, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội, Giới Minh bốn tổ chức lớn có thể hay không cùng ngươi cùng Hy Á hợp tác, cộng đồng khai phát đạo này không gian chi môn, đem chuyển hóa thành thánh địa. Bạch Y Thắng đại lão, ta cảm thấy Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn không thể lưu, quá nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói, không gian thông đạo chí ít còn có mở ra chu kỳ. Mỗi lần mở ra lúc chúng ta nếu là làm đủ mạo xưng phân chuẩn bị, cho dù lực lượng của địch nhân ở xa chúng ta bên trên, bởi vì một hơi không vọt ra được, cho dù lao ra ngoài, hai thế giới trọng lực không giống, hoàn cảnh không giống, cũng có thể để bọn hắn nhận không nhỏ ảnh hưởng, từ đó để chúng ta muốn đem bọn hắn diệt sát thời cơ. Nhưng không gian chi môn loại vật này phi thường đáng sợ, ngươi có thể tưởng tượng được, vạn nhất một cái không biết mỏi mệt đỉnh tiêm cường giả thường thường đến thế giới của chúng ta đi tới một lần trắng trợn giết chóc sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì sao? Điểm này Thanh Phong ngươi không cần lo lắng, thế giới của chúng ta không tồn tại đặc thù năng lượng thừa số. Những chân chính kia đỉnh tiêm truyền kỳ sinh mạng đến chúng ta thế giới này liền sẽ dần dần suy yếu, giống như lâm vào cao nguyên phản ứng. Bởi vậy ngươi nói loại sự tình này phát sinh khả năng không lớn, nhưng cũng có khả năng phát sinh. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây phản hỏi, Giới Minh bên kia có thể có biện pháp có thể phá hủy một cái không gian chi môn sao? Cái này ta không biết. Bạch Y Thắng xấu hổ nói, làm phiền ngươi giúp ta đi hỏi một chút, ta ngay lập tức đi Thiên Khuyết Sơn, nhìn xem có không có cách nào. Bách Lý Thanh Phong nói xong, cúp điện thoại, sau đó hắn cũng không lo được thí nghiệm chính mình mới khôi giáp, lập tức gọi điện thoại cho Á Tác Thủ tướng, để hắn thu thập có quan hệ với không gian thông đạo tất cả tư liệu. Không chỉ là Hy Á Vương Quốc, Cực Quang Đế Quốc đồng dạng không muốn bỏ lỡ, chính hắn thì là thu thập một chút đồ vật, cầm chính mình vô song kiếm, mở ra bộ pháp, thẳng hướng Thiên Khuyết Sơn phương hướng mà đi. Mà tại Bách Lý Thanh Phong thu tập tư liệu nghĩ biện pháp tìm kiếm phá hủy không gian chi môn phương pháp lúc, ở xa Thiên Khuyết Sơn Bạch Y Thắng cũng là để điện thoại di động xuống. Đối với bên cạnh có chút thất vọng Khư Hằng, Bạch Thiên Khải, Long Kiêu, Si Hồn, Lý Lập học giả nói một tiếng, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng ý nghĩ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Hắn ý tứ là muốn phá hủy không gian chi môn. Phá hủy không gian chi môn kia là phung phí của trời. Một cái không gian chi môn thành lập cần phải tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Nếu đem những này nhân lực vật lực dùng tại những người tu luyện kia trên người, sợ là có thể nuôi dưỡng được mấy chục, trên trăm cường giả cấp 9. Đem như thế một cái kiếm không dễ không gian chi môn phá hủy. Đừng nói chúng ta, Kim Ưng Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, cùng đế quốc khác tất cả trí cường giả đều sẽ không đáp ứng. Si Hồn chậm rãi nói, giới minh nhưng có phá hủy không gian chi môn biện pháp. Bạch Y Thắng nhìn về phía Lý Lập học giả, có, bất quá rất phiền phức, cũng cần rất nhiều thời gian, ít nhất phải vận dụng mấy chục. Trên trăm vị nhân sĩ chuyên nghiệp tốn hao mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm tính toán mới có thể có ra không gian chi môn điểm thăng bằng. Lại dùng hư vô kiếm thuật tiến hành phá hoại, gây nên không gian chi môn sụp đổ. Lý Lập nói, mà hắn nói vừa xong, thủ hộ giả Độn Quang đã nhàn nhạt mở miệng. Những này nhân sĩ chuyên nghiệp đều là chúng ta giới minh quý báu nhất nhân tài. Chúng ta sẽ không để bọn hắn tùy tiện đưa thân vào một chỗ còn có địa quật người không gian chi môn. Phạm Vi, lời nói này ý tứ rất đơn giản. Giới minh không mượn người, mà giới minh không ra mặt. Bằng Hy Á Vương quốc ở phương diện này nội tình, chỉ sợ 10 năm 8 năm cũng đừng nghĩ tính toán ra không gian chi môn điểm thăng bằng đem phá hủy. Cái này thực tế bên trên chính là Độn Quang biểu đạt chính mình đối với Bách Lý Thanh Phong nghĩ. Phá hủy không gian chi môn tiến hành không vui. Chờ Bách Lý Thanh Phong chạy tới đi. Hắn như đến, chúng ta cùng hắn nói kỹ càng một chút. Hắn không phải cũng đến trí cường giả giai đoạn thứ hai sao? Lấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực. Tất nhiên muốn xung kích trí cường bên trên truyền kỳ cảnh giới. Mà muốn xung kích truyền kỳ, lấy không gian chi môn làm trung tâm phương viên trên trăm cây số là khu vực tốt nhất. Chờ hắn minh bạch không gian chi môn chỗ tốt lúc ta tin tưởng hắn sẽ cải biến mình ý nghĩ. Si Hồn, nói, Bạch Y Thắng nghe đành phải cười khổ một tiếng, vô luận chúng ta có thể hay không cùng Bách Lý Thanh Phong, cùng Hy Á Vương quốc, Cực Quang Đế quốc đạt thành hợp tác. Ta đều hy vọng không lại bởi vì điểm ấy mâu thuẫn nhỏ phá hoại quan hệ giữa chúng ta. Đương nhiên, sẽ không, Khư Hằng cười nói, Bách Lý Thanh Phong tiền đồ vô lượng, tương lai có cực lớn xác suất có thể vấn đỉnh truyền kỳ. Chúng ta cũng không nguyện đắc tội một vị tương lai truyền kỳ cường giả. Đến lúc đó bảo trì trung lập là được, Bách Lý Thanh Phong thật muốn phá hủy không gian chi môn. Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc người liền sẽ nhảy ra không kịp chờ đợi ngăn cản hắn. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Các vị đại nhân, tiền tuyến mới nhất đạt được tin tức. Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn đã triệt để mở ra. Đồng thời hướng tới ổn định, Cực Quang Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc cổ động Xích Viêm Quốc. Đã cùng Hy Á Quốc, kỵ sĩ liên minh thành viên nước đạt thành chung nhận thức. 2 giờ chiều toàn diện tiến công, ai trước chém giết Thiên Khuyết Sơn địa quật người lãnh tụ Sa Đoá Mạn. Tiến nhập không gian chi môn, ai chính là không gian chi môn người sở hữu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.